90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chuyện lo lắng nhất, tiểu chiến sĩ nói, không có a, hôm nay nghỉ phép, ta tới đi dạo công viên, Tống Khuyết, ngoặc kép, bị đánh gãy tâm tình bi thương Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết thở hổn hển bất đắc dĩ khí. Dùng không thể ý tứ con mắt nhìn tiểu chiến sĩ, kia bệnh viện lớn như vậy vườn không đủ ngươi đi dạo. Ngươi thật vất vả ngày nghỉ, hoặc là đi ước hẹn, hoặc là đi dạo phố, làm cái gì cũng được a. Ngươi còn đi dạo công viên, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu chiến sĩ nói, ta thích hoa nha, ta tới ngắm hoa à. Lúc nói chuyện, một bộ cùng ngươi có quan hệ ngạo mạn biểu tình. Tống Khuyết cười nói, đúng, vậy chúng ta hai cái xử không có đối tượng, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Tiểu chiến sĩ ngửa đầu nói, vườn khu không để cho không hề nhã động tác, dĩ nhiên cùng ta có quan hệ. Tống Khuyết nói, đây không phải là các ngươi vườn khu, đây là công viên, đúng nha, đối diện nha. Chúng ta vườn khu người thiếu, ngươi ảnh hưởng người còn thiếu đâu. Này nhiều người như vậy, đây là công cộng trường hợp, các ngươi như vậy thích hợp không? Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn lúc này nói, chúng ta là có chuyện. Nàng nói chuyện chuyện băng tức giận, nước mắt chưa khô, giống như là mới vừa trải qua mưa gió còn có thể dứt khoát đứng thẳng đóa hoa. Xinh đẹp ngược lại là thứ yếu, kiên cường sự dẻo dai cảm động tới sâu. Tống Khuyết có chút tức giận, nhìn tiểu chiến sĩ nói, nàng trong lòng mất hứng, ngươi không thấy nàng cũng khóc, ngươi còn tới quấy rối. Tiểu chiến sĩ suy nghĩ một chút, sau đó chỉ Tống Khuyết nói, ta so với ngươi cao cấp, ngươi miệng đầy nhân nghĩa, nhưng là nội tâm không thuần khiết. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắc, ta chiêu ngươi chọc ngươi, ta làm gì ngươi? Tiểu chiến sĩ chỉ Lý Thiếu Cẩn, ngươi muốn chiếm tiện nghi, sàm sỡ nàng. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn đỏ mặt nói, ngươi lại biết? Nhỏ chiến sự bĩu môi cười một tiếng, không tin, chúng ta lần sau đi nhìn. Nói xong dùng nhắc nhở con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Hai cái bút sáp màu nhỏ mới tựa như lông mày động thành một cao một thấp. Cẩn thận, sau đó xoay người rời đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chờ tiểu chiến sĩ đi xa. Tống Khuyết dùng chột dạ con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạ, ta không phải loại người như vậy. Bị tiểu chiến sĩ này một náo, Lý Thiếu Cẩn bi thương ưu tư hoàn toàn không có, bởi vì quả thật trước kia có chuẩn bị, ngược lại là nghĩ tới chính mình mới vừa động tác. Nàng đỏ mặt nói, thật xin lỗi, hình như là ta là loại người đó. Tống Khuyết, ta mới vừa thật giống như ở chiếm ngươi tiện nghi, nhưng là ta không khống chế được, nhìn thấy ngươi cảm thấy tìm được người tâm phúc, liền muốn phúc. Tống Khuyết trong đầu nghĩ Thiếu Cẩn thật ra thì cũng thích ta đi. Nhưng là chính nàng không cảm giác được, hoặc là nàng còn có nàng ý tưởng, cho nên không muốn cùng ta chung một chỗ. Không thể giống như lần đó vậy, lại có một lần, khả năng thật ngay cả bạn cũng không làm được. Ta bây giờ muốn biểu hiện chính phái, nếu không nàng hoài nghi ta làm thế nào. Tống Khuyết đứng thẳng nói, ừ, ngươi mới vừa quả thật chiếm ta tiện nghi, nhưng là chuyện ra có nguyên nhân, cũng không phải cố ý chiếm ta tiện nghi, không quan hệ, ta sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng là lấy sau, ngươi không muốn chiếm thuận chân, ta đến nay mới ngưng, còn không có nói qua bạn gái, cho nên ta này ngực, còn không có nữ nhân dán qua đây. Vốn là định để lại cho vợ ta, ta cũng không phải là một cái hoa tâm người. Lý Thiếu Cẩn càng tội lỗi, nói, vậy làm sao bây giờ? Tống Khuyết, chuyện này chúng ta cũng nát ở trong bụng đi. Chờ ngươi thật tìm được nghĩ kết hôn bạn gái, ta sẽ lẩn tránh xa xa, cũng sẽ không bảo hôm nay chuyện, tránh cho ngươi khó làm người, cũng không thể cho người ta cô gái ấm ức. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngược lại là thật chính phái, nhưng là ai thích nàng nghiêm trang, lại không thể nói muốn làm vợ hắn nói. Tống Khuyết gật đầu nói, được rồi, nhưng là tiện nghi ngươi cũng đã chiếm, ta vẫn cảm thấy vợ ta thua thiệt lớn, ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, vậy ta lại để cho ngươi chiếm tiện nghi, vợ ngươi sẽ thua thiệt hơn đại. Làm thế nào, cho ngươi tiền đi, ta còn không có đưa qua ngươi lễ vật. Chúng ta một hồi cho ngươi vợ tương lai soi mói lễ vật như thế nào. Như vậy thì khi đền bù nàng, Tống Khuyết, ngoặc kép, phiêu hắn đâu, ôm xong đưa tiền là được. Có tiền không dậy nổi a? Tống Khuyết lạnh mặt nói, thôi, chờ ta tìm đến lão bà rồi hãy nói. Còn phải đi học, trường học lại không để cho kết hôn, có cái gì phải gấp gáp? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ngươi nói cái này, ngược lại là thật bất đắc dĩ. Tống Khuyết cau mày, hắn nói có đúng không có thể kết hôn? Lý Thiếu Cẩn cảm thấy không biết làm sao, chẳng lẽ Lý Thiếu Cẩn nghĩ đại học liền kết hôn? Tống Khuyết lông mày thầm soi mói, hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi nhân sinh có kế hoạch sao? Định bao lớn kết hôn a? Lúc nào sống chết? Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra nhìn Tống Khuyết, sau đó lại trở về ngồi, cầm giám định tài liệu cúi đầu xuống. Tống Khuyết cũng trở về ngồi, thấy nàng sắc mặt thất lạc, dè đặt hỏi, làm sao, ta nói sai, cái đề tài này, quá phận, dẫu sao bây giờ xã hội phong khí coi như bảo thủ. Cho nên nam sinh nữ sinh thảo luận kết hôn sinh con không tốt lắm mà ni bất quá Lý Thiếu Cẩn không. Ngại, nàng lắc đầu, nàng không phải cảm thấy đề tài quá đáng, là ở nghiêm túc suy tính cái vấn đề này. Nếu như là đời trước, nàng trừ học tập công việc, không có gì nhân sinh kế hoạch, cũng không người nói cho nàng người chắc có nhân sinh kế hoạch. Hoặc là có kế hoạch nhân sinh, khả năng nhìn càng tích cực một ít, nhưng là đời này, nàng nhưng thật ra là có. Bọn họ bây giờ đại học không để cho kết hôn, không để cho sinh trẻ nít, nhưng là lại qua mấy năm, quy củ liền cũng sửa lại. Dù sao có tiền, nếu là thật có thể tìm được tương đối, ở trong lúc học đại học kết hôn sanh con. Tốt nghiệp đang đứa bé ngoan cũng hiểu chuyện, không sợ trễ nải học nghiệp, cũng không sợ trễ nải sự nghiệp, đối thân thể khỏe không nói, chờ đứa bé lớn lên, chính mình còn không có lão. Nàng đời trước bởi vì cái đó cố đình chu, 28 tuổi sanh con, mặc dù không tính toán lớn tuổi hơn đàn bà đẻ, nhưng là chính là sự nghiệp lên cao kỳ. Mang con về nhà, chức danh cùng chức vụ đều không tăng lên. Hơn nữa rõ ràng không bằng trẻ tuổi phụ nữ có thai tinh thần tốt thân thể khỏe. Nàng vốn là cũng không phải một cái không cưới đinh khắc người. Nàng hy vọng có một cái hạnh phúc tiểu gia đình, có hai đứa bé, nhưng là những thứ này đều bị cố đình chu cho hủy diệt. Đời này trở lại, làm sao có thể không hướng tới tốt đẹp? Đại học không để cho kết hôn sinh con, vậy thì tốt nghiệp liền kết hôn sinh con, sau đó lịch duyệt cùng tuổi tác lên một lượt thăng, lại đi hoàn thành mình sự nghiệp. Nếu không chồng quan tâm cũng có thể, không người chiếu cố đứa bé nàng cũng có thể ở nhà mang con. Dù sao làm sao đều được, nữ cường nhân cũng được, chuyên nghiệp thái thái cũng được, chồng là sự nghiệp hình nam nhân cũng được, thích ở nhà cũng được, chỉ cần nhân phẩm tốt, cái gì cũng được, cái này đều có thể thương lượng đi. Thật ra thì nàng thật giống như rất thích Tống Khuyết. Nếu như nàng báo thù, Tống Khuyết còn chưa có kết hôn, không có người thích, nàng sẽ đi tìm Tống Khuyết bày tỏ. Nhưng là Tống Khuyết người ta nói không thích nàng. Về phần người khác cũng giống như nhau, cho dù có cũng không dám muốn. Lý Thiếu Cẩn cảm giác Tống Khuyết còn đang chờ đối câu trả lời của nàng. Nàng ngẩng đầu lên cười nói, ta đâu, trước phải biết rõ ta thân thế, khả năng ta không có tư cách đạt được hạnh phúc. Bởi vì nàng bây giờ sợ nhất chính là mình là tiểu tam con gái. Hết chương.